Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chị thương em. Tập 2, chương 15. Lập tức đưa cô đến phòng 5818 cho tôi. Người phụ nữ quyến rũ giương môi, cặp chân nhanh chóng la lên hồng cường tráng của người đàn ông, cản rỡ nâng mông. Phịch, một tiếng vang thật lớn, cả cơ thể không mảnh vải của người phụ nữ bị ném xuống đất thật mạnh. Cô không hiểu nên ngẩng đầu lên. Vừa rồi tất cả đều đang tốt đẹp, mình cũng cảm thấy nơi đó của đằng thiếu cứng rắn, vận sức chờ phát động. Nhưng trong nháy mắt, mặt mũi đằng thiếu chợt tái nhợt, ném cô từ trên giường xuống, không chút lưu tình, giống như ném một thứ rác rưởi không cần thiết. Ánh mắt lạnh như băng khiến cô không rét mà run. Đằng thiếu, Nhu Nhi làm cậu tức giận sao? Phương Y Nhu yếu ớt hỏi. Hôm nay cô phải tốn rất nhiều tiền mới được leo lên giường của đằng thiếu, cứ như vậy mà đi, quả thật ất không cam tâm. Cút! Sắc mặt đằng cận từ âm trầm đến dọa người, nắm chặt quả đấm giống như tùy lúc sẽ vùng tới. Phương Y Như sợ tới mức run lẩy bẩy, liền cút ra khỏi cửa. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ đằng thiếu thật sự bất lực, như thế còn có thể chịu được? Đàn ông ưu tú như vậy, sao phương diện kia lại không được? Nam cùng thần lại dám chơi cô, muốn chết sao? Trong bóng tối, đằng cận từ chợt đấm một quyền lên tủ đầu giường. Rầm, một tiếng vang lên thật lớn, nứt ra. Đáng chết, anh tự nhiên không làm được loại chuyện đó đối với những người phụ nữ khác. Ngược lại, còn khiến anh thấy ghê tởm. Thật là con mẹ nó gặp quỷ. Lấy điện thoại ra, bấm số của Nam cùng thần. Dục hỏa đã bị khơi dậy, phải tìm người dập tắt mới được. Mà cô gái kia không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Thần, nhanh một chút, người ta thật là muốn. Một người đẹp hấp dẫn nâng mông dùng sức cọ lên phần dưới của người đàn ông, phát ra âm thanh quyến rũ. Bảo bối ngoan, anh lập tức khiến cho em thoải mái. Người đàn ông cười tà, chuyển động mãnh liệt hơn. Nhưng tiếng chuông đập mạch chợt vang lên khiến anh ta ngừng động tác lại. Bởi vì đây là điện thoại của post lớn, nếu anh ta dám không nghe, kết quả nhất định là lồi ra đánh chết. Vì vậy, Nam Cung Thần đang nảy nọ ý hẹ với bạn gái vô cùng tức giận, nhấn nút trả lời. Trong lòng thầm nghĩ, lúc này không phải cậu chủ nên ở trên giường với Phương Y Nhu, Phương Đại Tiểu Thư, mây mưa thất thường ư, sao có thể gọi điện mình bây giờ? Lập tức mang cô gái đìa đến phòng 5818 cho tôi. Sau đó chính là tiếng tút tút, nếu không phải xác định đây là điện thoại của đằng thiếu, anh sẽ hoài nghi người nọ là bị bệnh thần kinh. Tôi thật là đáng thương mà, hơn nửa đêm bảo tôi đi đâu tìm người đây, đây rõ ràng là muốn giết người mà. Ban ngày nhìn thấy thì làm như không thấy, buổi tối không thấy thì lại muốn tìm, có kiểu giày vò người thế nào sao? Mặt Nam Cung Thần như đứa đám, không ngừng lầm bầm. Cô gái kia thấy người đàn ông sắp rút lui, xoay mạnh một cái ngồi lên cưỡi ở trên người đàn ông, chuẩn bị chuyển động lên xuống, liền bị đẩy ngã sang một bên. Cô có bệnh sao? Ai cho phép cô cưỡi lên người ông ấy? Cô cho rằng ông đây là loại đàn ông tùy tiện cô cưỡi à? Cút ngay! Nam Cung Thần hầm hừ, một cước đá vào cô gái trên người, đứng dậy mặc quần áo. Trên mặt viết mấy chữ to, bây giờ ông đây rất khó chịu. Sau đó đùng đùng nổi giận đá cửa đi ra. Người phụ nữ ngã ngửa trên giường nhổ một cái về phía bóng lưng vừa biến mất. Anh mới có bệnh, cả nhà anh đều có bệnh. Cũng chỉ là đàn ông thôi, lần sau để bà đây gặp được đánh cho ngất xỉu, sau đó cường bảo anh, xem anh còn chảnh cái gì. Ngồi trên xe, Nam Cung Thần nhảy mũi một cái, thì lạ sờ sờ lỗ mũi, đạp chân ga, lên đường. Chương 16, bị lừa. Trong chốc lát, chiếc xe lao ra ngoài như tên bắn. Nam Cung Thần vừa lái xe vừa gọi điện sai người điều tra xem Lương Chân Chân đang ở đâu. Biết được cô đang ở đại học F, lập tức chạy về hướng mục tiêu. 12 giờ đêm, hầu như trong sân trường không một bóng người, Nam Cung Thần lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số. Còn mẹ nó, tắt máy. Thật may là anh có số của ký túc xá. Anh bấm một loạt số, nghe, tốt rồi, có người nghe. Ai vậy? Không để ý hay đầu óc có vấn đề thế? Khuya khoát không ngủ, lại còn gọi điện thoại làm phiền người khác. Có bệnh thì về bệnh viện mà phát điên đi. Đừng có mỗi tối nào cũng gọi điện đến đây để bà đi nghe. Nếu bà biết là thằng nào, xem bà đây lột da rồi cắt tiết, nó cho chó ăn. Cát Xuyến không khách khí từ trên giường bò dậy mắng xối xả. Phòng ký túc xá của các cô liên tiếp 5 đêm rồi, đêm nào cũng bị khủng bố điện thoại. Còn hết lần này đến lần khác chọn đúng 12 giờ đêm vắng vẻ người nữa. Thường hỏi có ai không phiền lòng được cơ chứ? Trước đây mấy lần đều là vừa nhấc máy đã bị cúp mất, lần này vất vả chờ mãi mới có một lần không cúp, phải mắng cho thật đã mới được. Cho nó biết, nữ sinh bây giờ cũng không dễ trêu chọc. Nam Cung Thần hoàn toàn bối rối, anh thực hoài nghi có phải mình gọi nhầm số đến bệnh viện tâm thần hay không. Trùng hợp bị một bác gái tâm thần thác loạn mất cân đối bắt máy, sau đó sinh ra phản ứng bệnh chó điền phát tác. Không đợi anh mở miệng nói chuyện, đầu dây bên kia cụp một cái, dập điện thoại. Còn mẹ nó, anh không muốn chơi trò này đâu nhé. Nhìn thấy từng giây từng phút trôi qua, nếu không nhanh chóng tìm được Lương Chân Chân, đoán chừng ngày mai Đằng Thiếu sẽ đưa anh đi trại tị nạn ở châu Phi mất. Xem ra anh chỉ có thể sử dụng chiêu sát thủ cuối cùng mà thôi. 5 phút sau, phòng ký túc xá 520 bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức. Các Xuyến và Chiết Tiết Dài Ni đồng thời từ trên giường ngồi dậy, phiền não nắm tóc. Hơn nửa đêm là ai không biết tốt xấu gõ cửa đây, có chuyện gì thì ngày mai nó sẽ chết sao? Mở cửa, gì trông coi ký túc đây? Gọi Lương Chân Chân đi ra ngoài này nhanh lên đi, bệnh viện kia xảy ra chuyện rồi, gọi cô ấy nhanh lên đi. Phía ngoài, giọng nói vô cùng chân thật. Các Xuyến và Tiết Dài Ni hai mặt nhìn nhau, bệnh viện xảy ra chuyện, chẳng lẽ là gì Diệp? Vốn Lương Chân Chân vẫn trốn trong chăn, nghe lời này lập tức lật chăn lên chuẩn bị xuống giường. Mẹ Diệp đã xảy ra chuyện, không phải là nói phẫu thuật thành công sao, làm sao có thể? Trong đầu cô đang vô cùng loạn, căn bản không cách nào suy nghĩ sự việc bình thường, quên mất không gọi điện cho bệnh viện xác nhận. Thế cho nên bị con hồ ly giả hoạt Nam Cung Thần lừa đi rồi. Chân Chân, tớ đi với cậu, cậu như thế tớ rất lo lắng. Tiết Dài Ni nhanh chóng xuống giường, chuẩn bị để cùng đến bệnh viện với bạn tốt. Cô biết tầm quan trọng của dì Diệp trong lòng Chân Chân, nên đến bệnh viện ta không thể không tránh được. Hơn nửa đêm rồi, còn ra ngoài làm gì? Để xảy ra chuyện thì biết tìm ai chịu trách nhiệm đây. Lương Chân Chân có người tới đón, còn cô thì cứ việc ngủ của cô đi. Dì trong ký túc không vui nói. Tiết Dài Ni tự động hiểu là Diệp Thành Huân đang chờ ở dưới lầu. Ngày sau đó thì không nói gì nữa. Cô thật đúng là không muốn nhìn thấy vị họ Diệp kia, nhất là anh lại còn động tay động chân tát Chân Chân một cái. Theo tính tình của cô, thật muốn trả lại cho anh hai cái tát thật mạnh. Dài Ni, tớ đi một mình cũng được. Lương Chân Chân nói, cô cũng đem người tới đón, trong miệng đi gì trong ký túc thành anh trai. Vậy mà, khi nhìn thấy con người đang tà ý dựa vào thân xe kia, cô ngây ngẩn cả người. Chương 17, đương nhiên là Đằng Thiếu của chúng tôi muốn gặp cô. Lương tiểu thư, rốt cuộc cổ cũng xuống. Nam Cung Thần lập tức nịnh nọt mở cửa xe, làm động tác mời. Sao anh biết tôi ở đây, anh tôi đâu? Lương Chân Chân tức giận nhíu chặt lông mày, lạ thật, đang xảy ra chuyện gì chứ? Nam Cung Thần căn bản không để ý đến câu hỏi của cô, trực tiếp đẩy cô vào trong xe, sau đó đóng cửa, động tác liền mạch. Lương Chân Chân không rõ ràng lắm, mẹ Diệp đã xảy ra chuyện, sao lại do cùng Nam Ti tiên sinh tới đón cô? Cho đến khi xe chạy, cô mới phát giác có cái gì không đúng, dùng sức vặn cửa xe, lại phát hiện thế nào cũng không mở ra được. Mở cửa, tôi muốn xuống xe. Cô hậu trì hậu giác ra ầm lên. Tiểu Bạch Thỏ đã lừa gạt tới tay, soi dám lớn còn có thể thả cô đi sao? Lương tiểu thư, cô nên ngừng lại đi. Bây giờ là nửa đêm, tôi vứt cô ở cũng không an toàn. Xã hội bây giờ, dù cồn vồ lại, cướp bóc dầm tặc rất thích loại thành thuần nhỏ bé như cô, trước đâm sau giết. Nam Cung Thần vừa lái xe vừa nói sống động như thật, nhất là chữ giết, còn cố ý nói thật kinh khủng u ám. Lương Chân Chân không kiềm hãm được sợ run cả người. Cô biết Nam Cung Thần nói không sai, chuyện như vậy đã nghe qua rất nhiều ở trường học. Trước đây không lâu, đã phát hiện được xác chết của một cô gái trần truồng gần bờ sông, rất kinh khủng. Cho nên, bình thường buổi tối họ không dám ra ngoài, nhất là rạng sáng, trời tối đen như mực. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Trong lòng Lương Trần Trần biết rõ mình bị lừa, căn bản không phải là mẹ Diệp gặp chuyện không may, đều do vừa rồi mình nhất thời ấm đầu, không gọi điện thoại xác nhận đã vội vã đi ra. Đương nhiên là Đằng Thiếu của chúng tôi muốn gặp cô. Nam Cung Thần mập mờ cười nói. Đằng Thiếu, chính là người đàn ông lạnh lùng tối ngày hôm qua sao? Không phải, giao dịch đã xong rồi sao? Sao anh ta lại muốn gặp mình? Vừa nghĩ tới anh ta dùng giọng nói lạnh lẽo ra lệnh, mình cởi hết đồ biểu diễn ở trước mặt anh, cả người Lương Chân Chân liền không kiềm chế được phát run. Hàm răng cắn thật chặt môi dưới, hai tay dùng sức nắm ống quần. Cô không muốn gặp lại người đàn ông đáng sợ đó. Tôi chỉ bán một đêm. Lương Chân Chân nói rất chân thành, chẳng lẽ tối hôm qua cô chưa nói rõ hay sao? Hay là người đàn ông trước mắt này tìm nhầm đối tượng? Nam Cung Thần bị lời nói ngây thơ đáng yêu của cô chọc cho bật cười. Quả nhiên quá ngây thơ rồi. Lương tiểu thư, cô nên cảm thấy may mắn. Phụ nữ có thể được Đằng Thiếu coi trọng rất hiếm có. Nếu như cô thông minh nên ngoan ngoãn lấy lòng Đằng Thiếu, vậy cả đời này cô khỏi lo chuyện cơm áo nữa. Có thể từ đó về sau cô sẽ có một cuộc sống như tiểu thư nhà giàu, muốn cái gì có cái đó, chẳng lẽ không tốt sao? Không, tôi không cần. Lương Chân Chân quả quyết từ chối, hai chân không nhịn được khẽ run. Cô không muốn làm tình nhân, cô tuyệt đối không muốn. Nhớ mang máng lúc còn rất nhỏ, dường như có một giọng nữ độc ác quát ở bên tai cô. Mẹ mày là đồ tình nhân không được người khác biết đến, mày chỉ là đứa con hoang do ả ta sinh ra, căn bản không xứng đáng bước vào chân nhà cửa bọn tao, hai con tiện nhân. Trong lòng đau đớn, ngay cả mẹ Diệp của cô cũng chưa từng nói qua. Từ nhỏ đến lớn, cô cũng không biết mình cha ruột của mình là ai. Chỉ vì mẹ là tình nhân được người khác bao nuôi, mà cô là đứa con hoang không được thừa nhận. Chương 18. Đằng tiên sinh, tôi không phải gái bán dâm. Lương tiểu thư, đến rồi, mời xuống xe. Nam Cung Thần rất lịch sự mở cửa xe, tươi cười rạng rỡ nhìn Lương Chân Chân ngồi bất động ở bên trong. Cô gái này nên tiếp đãi chu đáo, không thể đắc tội được. Nhìn mấy chữ khách sạn Đế Hào Từ to lớn rực rỡ, Lương Chân Chân hoảng hốt, chỉ qua 24 giờ, cô lại tới đây. Bên trong phòng 5818, Đằng Cận Tư giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bắt đầu nóng nảy không yên. Đã qua nửa tiếng, Nam Cung Thần còn chưa đưa người đến, xem ra gần đây quá buông thả cậu ta rồi. Hiệu suất làm việc càng ngày càng thấp. Chậm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, đúng là gặp quỷ, sao trong đầu óc anh tất cả đều là bóng dáng của cô gái nhỏ đó, phía dưới vốn đã trở lại bình thường, giờ phút này lại phục hồi, làm cho anh phát điên. Cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến, Đằng Cận Từ trầm mặt nhà ra ngụm khói. Vào đi. Ngoài cửa, Nam Cung Thần rất biết điều đẩy Lương Chân Chân núp ở một bên vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, đi chỗ khác. Trong phút chốc, không khí lập tức yên tĩnh lại, ánh đèn mờ mờ và khói mù lượn lờ bên trong phòng khiến Lương Chân Chân không thích ứng được, lấy tay bịt mũi đứng bất động ở một bên. Tới đây. Đằng Cận Từ rất phiền não, tại sao cô gái này không thể giống như người phụ nữ vừa rồi biểu diễn ở trên giường cho anh nhìn, khơi lên ham muốn của anh. Bày đặt đứng ở đó giống như con cá khô giả vờ thuần khiết. Đằng tiên sinh, tôi không phải gái bán dâm. Hai tay Lương Chân Chân nắm chặt khung cửa, cô bị đưa đến đây không phải là tự nguyện, nhưng lên giường cô tuyệt đối không làm. Không bán. Không phải tối hôm qua còn ôm bắp đùi của tôi cầu xin tôi mua sao? Đừng gõ ở trước mặt tôi ra vẻ từ chối lại mời gọi. Giọng nói có Đằng Cận Từ lạnh thấu xương, nét mặt cực kỳ hung ác. Tôi chỉ cầu xin anh mua tôi một đêm. Lương Chân Chân bị dọa sợ, giọng nói nghẹt ngào, nhưng cô vẫn nắm chặt lấy khung cửa, đèn vật này thành gọng cỏ cứu mạng duy nhất. Qua đây. Đằng Cận Từ cầm cái ly bên cạnh, rồi hung hăng quẳng xuống mặt đất, bộ dạng lạnh lùng giống như ác quỷ địa ngục. Tôi không muốn, giao dịch của chúng ta đã kết thúc. Lương Thiên Trần run rẩy nức nở nói, cô rất hối hận, tại sao tối hôm qua mình lại tìm một người đàn ông nguy hiểm như vậy. Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không ai dám đến gần. Con người đèn láy nộ ra khí lạnh, kẽ nước mắt là có thể giết người trong vô hình. Cho tới bây giờ, Đăng Cận Từ chưa gặp qua ai dám cãi lời của anh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng đặt anh ở trung tâm. Còn mỗi anh nhìn chúng, có thể chạy thoát được sao? Vẻ mặt âm trầm từng bước đi về phía cô gái đang run lẩy bẩy, vịn chặt khung cửa, một ấn mạnh tới. Rầm, một tiếng vang thật lớn, khung cửa lõm xuống một nửa, trong nháy mắt, chất lỏng đỏ tươi chảy xuống, hòa lẫn với những mảnh gỗ mụn. Lương Trần Trần sợ đến tê liệt ngã xuống đất, cơ thể càng run dữ dội, cô cảm thấy người đàn ông này lúc nào cũng có thể đánh mình. Đến lúc đó nhất định sẽ bị mất mạng. Đằng Cận Từ kéo Lương Trần Trần đang ngồi dưới đất lên, động tác thô lỗ, cởi sạch đồ của cô, đặt cô dựa vào cánh cửa, không có bất kỳ màn dạ đầu nào trực tiếp tiến vào. Lương Trần Trần không thuận theo hét lên, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Cảm giác đau đớn như bị xé nứt làm cho cô sắp không chịu nổi. Chương 19. Kêu lên, tôi thích nghe. Người đàn ông vẫn không thèm quan tâm mà rong ruổi như cũ, dùng sức như vậy, vô tình như vậy. Đằng Cận Từ bị cô mềm mại siết chặt bao bọc đến đặc biệt thoải mái, nhìn cô gái này nhạt nhẽo tầm thường, vậy mà luôn có thể mang đến cho anh cảm giác mất hồn. Quan trọng nhất chính là cậu nhỏ của anh cư nhiên có cảm giác với cô, ở trước mặt những người phụ nữ khác lại không cứng lên được. Còn mẹ nó, thật đúng là gặp quỷ. Lương Trần Trần cắn môi chống đỡ những cái va chạm mạnh mẽ của người đàn ông, khó chịu trong người dần dần chuyển thành một loại cảm giác vui sướng lạ lẫm, làm cho cô cảm thấy rất xấu hổ, đôi chân lập tức quấn lên hàng ngang hồng ngườm trắng của anh, không thể chịu nổi. Sau lưng chống đỡ trên cánh cửa cứng ngắc làm cô rất đau, sóng nhiệt tình cơ thể từng đợt càng nhanh hơn, đánh sâu vào khiến cả người cô nóng lên, cổ họng không tự chủ được khẽ rên ra tiếng. Sau khi kịp phản ứng lại, cô lập tức cắn chặt môi dưới, không để mình phát ra một âm thanh nào nữa. Kêu lên, tôi thích nghe. Đằng Cận Từ ghé vào bên tai cô phà hơi, ngón tay chậm rãi sờ lên gương mặt của cô. Sức lực kia khiến Lương Trần Trần đau đớn hít vào một hơi, ngón tay của anh đang để ở chỗ bị cô tát một cái. Á, thật là đau. Nghe cô kêu đau, Đằng Cận Từ hừ một tiếng lạnh. Cô thật sự cho mình được làm từ hậu đũ sao? Không thể nặn vào sao? Càng như vậy, anh càng muốn dạy cổ dỗ cô. Dưới ánh đèn lờ mờ, đột nhiên trong mắt đèn láy của anh trở nên lạnh thấu xương, chỉ vì nhìn thấy bên trái mắt của Lương Trần Trần hơi sưng đỏ, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng, cánh môi lạnh lẽ mím thành một đường thẳng. Ai đánh? Giọng nói lạnh lẽo như có như không, giống như không chút để ý, lại giống như rất để ý, làm cho người khác không nhìn thấu cảm xúc chân thật của anh. Cái gì? Lương Trần Trần thì cảm thấy mặt đau rát, phía dưới càng đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đầu óc ngừng hoạt động. Đôi mắt đen láy của Đằng Cận Từ hít thành một đường ngang, lộ ra tín hiệu nguy hiểm. Ngón tay càng thêm dùng sức, cho đến khi Lương Trần Trần đau lên, kêu thành tiếng, anh mới từ từ buông lòng. Tôi không cẩn thận bị ngã. Lương Trần Trần ấp úng giải thích, mặc kệ là ai đánh, không có liên quan tới anh ta. Không cẩn thận bị ngã, thật sao? Giọng nói của Đằng Cận Từ không mặn không nhạt, nhưng lại mang theo khí phách khiến người khác không thể bỏ qua. Giống như là trời sinh vương giả, lộ ra uy nghiêm bẩm sinh. Động tác ở phía dưới cũng không nhàn rỗi, xâm nhập mạnh mẽ, thẳng đến hai chân của Lương Trần Trần khẽ run, khẽ nhích môi không ngừng thở dốc. Cảm giác như trong nước sôi lửa bỏng không thể tự thoát ra được. Giống như đang chịu một loại cực hình, cố ý từng đao lăng trì cơ thể và tim của cô, cố ý treo ngược cô, cố ý để cho cô muốn lên cũng không lên được, muốn xuống cũng không xong. Nói tóm lại, chính là không cho cô thoải mái. Lương Trần Trần khó nhịn kêu rên, cô không hiểu người đàn ông này bị sao đây, sao đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy, một chút cơ hội thở dốc cũng không cho cô. Một đêm, Đằng Cận Từ giống như một con thú rừng hùng mãnh, tận tình sùng ái cô dưới người, cho đến khi cô không chịu nổi ngất đi, anh mới nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô. Lần sau, phải ngoan một chút, nếu không tôi sẽ làm cô đau hơn. Khóe miệng lộ ra sự lạnh lẽo, chỉ tiếc Lương Chân Chân không nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ sợ đến mức giật mình, thức dậy trong cơn mơ. Các bạn đang nghe chuyện Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Để ủng hộ kênh, các bạn like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo, theo dõi fanpage để theo dõi các bộ truyện mà team đã, đàn và sẽ đọc. Xin cảm ơn các bạn. Chương 20, con mồi trốn không thoát đâu. Sáng ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Lương Chân Chân làm sau khi tỉnh lại chính là vọt vào phòng tắm rửa sạch sẽ tất cả dơ bẩn trên người. Nhưng cho dù cô có tắm rửa ra sao, một màn xảy ra tối hôm qua đều hiện rõ trước mắt. Nhất là những mảng xanh mảng tím trên người, càng nhắc nhở trên người cô có bao nhiêu dơ bẩn. Cô ngồi xổm người xuống quặn mình, mặc cho nước nóng chảy trên người, bị thương trong lòng lan tràn ra. Nếu như nói khuya ngày hôm trước hoàn ái với ác ma là bất đắc dĩ, là vì phí phẫu thuật của mẹ Diệp. Như vậy, tối hôm qua là gì đây? Tại sao người đàn ông này không chịu bỏ qua mình? Phụ nữ trên đời này rất nhiều, cả đống người còn xinh đẹp hơn cô. Tại sao cô ý tìm cô? Cô như vậy còn có tư cách gì có được tình yêu đây? Không biết là nước mắt hay nước từ vòi sen chảy xuống, tầm mắt của cô dần dần mơ hồ. Cô không nhịn được, lỡ nữa lớn tiếng khóc. Sau khi ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, cô mới nhìn thấy tấm chi phiếu trên bàn. 500 vạn, nhưng không hề khiến cô vui lên được, không thèm nhìn tới liền trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng. Cô không muốn, một chút cũng không muốn. Nếu như cầm tiền, anh ta sẽ thật sự xem mình là loại phụ nữ bán mình. Nói không chừng, lần sau còn đến tìm mình. Không thể, tuyệt đối không thể lấy. Chuyện tối ngày hôm qua xem như là bị chó điên cắn đi, cô không muốn có lần thứ ba nữa. Nhưng những chuyện này cũng chỉ là ý nghĩa ngây thơ của cô, con mồi mà đằng cận tử nhìn chúng há để cho cô nói không. Cao ốc, trụ sở chính của tập đoàn Đế Hào Tư, trên tầng 68, bên trong phòng làm việc xa hoa của tổng giám đốc. Giờ phút này, bốn người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi đang ngồi trong phòng. Người cả lờ phất phơ đang nghiêng người dựa vào trên ghế salon bằng da là tứ thiếu Mạc Đông Lăng, hiện đang đảm nhiệm cái ghế CEO của giải trí sành tiếng, là đại thiếu gia phong lưu phóng khoáng. Có thể so sánh Phan Anh, khôi ngô tuấn tú, trời sinh một đôi mắt đào hoa, luôn cười như không cười, làm cho người khác đoán không ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Người đàn ông lười biếng tùy ý dựa vào cửa sổ, có một đôi mắt mê ly màu xanh nhạt, lúc nhíu mày, sành mông như sóng nước. Khí chất ôn hòa khiến người khác sinh ra cảm giác thân thiết. Gương mặt như tiểu thiên sứ, chính là Nam Hoa Cần, mọi người gọi là Tam Thiếu. Thật ra thì người quen của anh đều biết, anh không hề dịu dàng, ngược lại là hóa thân giản ác. Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Paris, trên thế giới có vô số cửa hàng phì sắc do anh mở. Trang phục do anh thiết kế đều được tất cả phụ nữ tranh nhau mua. Người đàn ông đối diện tứ thiếu, nhị thiếu Nồng Dịch Tiêu là một tên ăn chơi siêu cấp, hưởng thụ tài sản của gia đình. Gương mặt lịch sự luôn cười nhạt, hai chân chồng lên nhau đặt trên bàn hội nghị. Thỉnh thoảng nước mắt có một loại sắc bén khiến cho người khác không dám khinh thường. Anh là thiếu đông gia của tập đoàn hàng không Viễn Không Viễn. Là một phi công tiêu biểu, khắp nơi trên thế giới đều có dấu chân của anh. Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên ghế già ở giữa, ngũ quan như điêu khắc, một đôi mắt đen như mực, tựa như hồ sâu lộ ra sự lạnh lùng và uy nghiêm khủng khiếp. Anh ta chính là Đằng Cận Tư, tổng giám đốc của tập đoàn Đế Hào Tư, một trong 10 người giàu nhất thế giới. Trời sinh vương giả, vô cùng khí phách và thân phận tôn quý, khiến cho người khác không thể xem thường và đắc tội. Bốn người bọn họ quen biết khi còn đi học, không đánh nhau thì không biết, dù sức mạnh xem ai là lão đại, sau đó theo thứ tự đi lên. Cuối cùng, người chiến thắng chính là Đằng Cận Tư, hoàn toàn xứng đáng làm lão đại. Chương 21. Muốn chơi, vậy đánh lớn một chút. Từ đó về sau, bốn người bọn họ kết nghĩa anh em, có phúc cùng hưởng, cũng được 12 năm rồi, tình cảm chưa bao giờ thay đổi, khiến cho người ta thật ngưỡng mộ. Tuy nhiên, mấy năm nay gặp nhau thì ít, mà xa cách thì nhiều, nhưng bất kể là khi nào gặp mặt, đều thân thiết như lúc đầu. Đại ca, nghe nói anh mới phá thần à? Ánh mắt của lão tướng Mạc Đồng Lăng đầy danh mãnh, phải biết rằng ba người bọn họ kính trọng lão đại ca, thân thủ như ngọc ngà 10 năm rồi. Chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên phải ăn mừng. Lão nhị nồng dịch tiêu che miệng cười trộm, không ngờ lại liếc thấy đôi mắt đèn láy, rét buốt như sườn của đại ca, sợ hãi vội vàng mím môi. Từ khi rời khỏi trường học, đã lâu lắm rồi, chúng ta không đọ sức rồi, chỉ bằng tối nay đi đi. Đằng Cận Từ tà ý nhếch môi, đáy mắt không hề có ý cười, nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống 30 độ. Mạc Đồng Lăng liên tục khoát tay không ngừng, gương mặt khóc lóc nhăn lại như cái bánh bao. Lão đại, em sai rồi, em không muốn làm bao cát bằng thịt. Nghĩ tới chàng đọ sức thời đại học kia, anh hối hận đến sành ruột. Đều tại cha anh lúc nhỏ không cho anh đi học võ thiếu lâm, hại làm anh không gượng dậy nổi. Chào ôi, nghĩ lại chuyện cũ mà thấy kinh. Đại ca, em mới phát hiện một sân gôn ở Pháp rất khá. Bây giờ vẫn chưa muộn, hai chúng ta bay qua, chơi một trận. Ý định của Nông Dịch Tiêu là đánh đòn phủ đầu, rời lực chú ý. Đằng Tận Từ lạnh lùng liếc một cái, sớm đã kèm với sự giảo hoạt đó của anh, ngón tay gõ nhẹ trên bàn. Nếu đã muốn chơi, cược, vậy thì cược lớn một chút. Được, đánh cược càng lớn càng tốt. Lão Tàm Nam Hòa Cẩn vẫn trầm mặc cười vô hại như một đứa bé. Thật ra anh là kẻ tà ác nhất trong bốn người. Mạc Đồng Lăng nhìn anh một hồi nhếch miệng, lão Tàm là người thuộc phần tử tà ác, lúc nào chả thúi giục làm loạn. Lần nào cũng là người tà hét muốn đánh cược, kết quả mỗi lần thua đều lão giấy. Lão giấy bị người hàm hại, thảm rồi. Nhớ ngày đó, tướng mạo anh tà thành tú, lịch sự, người đàn ông mặt trắng nhỏ ấy đi đâu mất rồi, lại còn lo sợ anh đánh hỏng. Sau này anh mới biết là bị vẻ bề ngoài của anh ta lừa, một con sói xám lớn khoác tấm áo dê trên người. Mắt màu xanh lục của Nam Hòa Cẩn mênh mông, không dành để ý đến kháng nghị của lão tứ. Anh chính là muốn chơi lớn, càng kích thích càng hứng thú. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. 8 giờ tối, Liệp Ưng sẽ ở trên tầng chót chờ các chú. Trên đó có toàn bộ thiết bị, đầy đủ các loại phục vụ, muốn cái gì có cái đó. Nồng Dịch Tiều cười rất mơ ám. Anh không cần. Đằng Cận Từ rất bình tĩnh thành thật nói, mặc dù anh không ghét phụ nữ như trước, nhưng vẫn không làm được loại chuyện đó, chỉ có cô gái nhỏ kia là ngoại lệ. À, lão đại, chẳng lẽ anh thật sự... Mạc Đồng Lăng cố nhịn không nói ra mấy chữ sau, tính tình của lão đại anh rõ nhất, có điều vì không muốn bị tàn phế nên anh phải nhịn. Ánh mắt lạnh lùng của Đằng Cận Từ liếc qua một cái, Mạc Đồng Lăng lập tức ngoan ngoãn cầm miệng, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt, anh hiểu mà. Anh không có hứng thú với những người phụ nữ khác. Đằng Cận Từ nhàn nhạt nói, cái gì, còn có chuyện lạ này nữa sao? Mạc Đồng Lăng kinh ngạc hỏi, Nam Hòa Cẩn và Nông Dịch Tiêu đồng thời cau mày, quả nhiên rất kỳ lạ, xem ra khúc mắc của đại ca vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ được. Nhưng mà cuối cùng cũng đã có một bước tiến lớn, dấu hiệu tốt. Nếu không thì mang cô gái kia theo đi. Nông Dịch Tiêu dựa trên nguyên tắc từ trước tới nay của bốn người. Chương 22, không tệ, đủ kích thích. Không cần. Đằng Cận Từ nhất quyết từ chối, anh đã liên tục muốn cô hai buổi tối, hơn nữa trên mặt cô còn có vết thương, không thích hợp đi ra ngoài. Nhưng quan trọng hơn hết, cô chỉ là con mèo hoang nhỏ bướng bỉnh mà thôi. Đợi anh trở về sẽ từ từ thuần phục. Nghe đại ca từ chối thẳng thắn như vậy, trong mắt ba người Đồng Dịch Tiêu bọn họ đồng loạt dâng lên một tia cực kỳ hứng thú. Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào? Lại có thể phá thần của đại ca bọn họ, còn khiến đại ca thần thủ như ngọc. Quá thần kỳ, nhất định phải tìm hiểu cho rõ mới được. Lương Chân Chân đang ở trên lớp học không nhịn được hắt xì một cái, làm bạn học trong lớp nhìn chằm chằm. Cô sờ mũi, yên lặng cúi đầu vẽ vòng vòng. Ngẫu nhiên thôi mà, không phải cố ý. Hay là bây giờ chúng ta suy nghĩ xem, đánh cược cái gì? Nam Hoa Cần ưu nhã đứng bên bệ cửa cầm ly cao cổ, môi mỏng khẽ nhấp rượu ly trong ly, dính một chút trên môi, trông rất mê hoặc. Phe thua, nhảy xuống Thái Bình Dương. Nông Dịch Tiều nhướng mày. Cái này cổ lỗ sĩ rồi, hay là mang theo mỹ nữ vào rừng rậm đầy dã thú, này nọ ý hẹn một đêm. Mặc Đồng Lẳng cười hì hì nói, kết quả nhận được cái nhìn khinh bỉ của ba người kia, hắn đích thực là hòa hồ điệp, cả ngày chỉ biết mơ mơ màng màng, một chút mục tiêu cũng không có. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Mặc Đồng Lẳng sờ sờ mũi, trong lòng phát điên. Đề nghị của anh không tốt chỗ nào, nhiều kích thích cả mực mới mẻ và độc đáo, nói không chừng đám thú rừng lại kéo tới xem, tuyệt đối là sáng kiến lớn nha. Không phải Las Vegas có một cái chợ đêm sao? Chỗ chợ đêm đó bàn đấu giá được xem như là công bằng nhất thế giới, chỉ bằng phe thua sẽ trở thành vật đấu giá công khai mua bán. Nụ cười bên khóe môi của Nam Hoa Cần rất sâu, giống như một đóa hoa anh túc diềm dúa lẳng lơ đầy tà ác. Mạc Đồng Lăng và Nông Dịch Tiều cùng hít một hơi, phe thua trở thành vật đấu giá ở chợ đêm. Không phải chứ, chỉ có lão tam tà ác bại hoại mới nghĩ ra được cách này, trời cược lớn quá. Nhưng tuyệt đối không thể đẩy cho dàn kế của hắn ta thành công được. Vì vậy, bốn con mắt cùng lúc nhìn về đại ca, hy vọng anh mở miệng ngăn cản đề nghị của lão tam. Dù sao chợ đêm ở Las Vegas nổi tiếng hỗn loạn, giang hồ loạn đảng nhiều vô kể. Nhưng có một thứ, đó chính là công bằng. Chỉ cần đứng trên sàn đấu giá, một khi đã bị người ta mua rồi, không ai có quyền phản bác. Đây cũng chính là lý do làm cho nơi ấy trở thành một nơi kinh khủng, bởi vì người mua rất phức tạp, không biết sẽ bị hạng người nào mua, mà chờ đợi chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Bỏ trốn chỉ là mơ mộng hão huyền, bởi vì có chạy trốn tới nơi nào đi nữa đều bị toàn thế giới truy nã, cho đến khi sinh mạng kết thúc mới thôi. Lông mày Đằng Cận Từ nhíu lại, nhàn nhạt nước mắt tựa vào bên cửa sổ cạnh lão tam. Không tệ, đủ kích thích. Giây phút ấy, lòng của Mạc Đông Lan và Nông Dịch Tiều lạnh toát, hai người này đúng là đại phúc hắc vô địch. Trời ạ, ván này chơi lớn quá rồi. Nghe đại ca đồng ý, Nam Hào Cẩn cười vui vẻ ngây thơ như em bé. Dĩ nhiên, nếu bị một kẻ tồi tệ mua, ba người còn lại sẽ nghĩ cách cứu người kia ra ngoài. Nếu như cố chịu được, vậy thì để hắn tự nghĩ cách trốn ra đi. Chương 23, coi trọng cô bé kia. Lão Tam, anh cẩn thận mang mạng mình vào chơi luôn đi. Mạc Đồng Lăng oán hận lên án, gương mặt thì rõ là ngây thơ, thật ra tầm hồn đen tối. Không sao cả, dù sao mấy ngày nay cũng nhàm chán quá, thỉnh thoảng nên kích thích thêm một chút, không phải là không thể. Nam Hoa Cần vén vén tóc rửa trên trán như trẻ con, cười đến cực kỳ vui vẻ. Trong nháy mắt, Mạc Đồng Lăng liền hóa đá. Anh thấy nói chuyện với tên này thật là hại chết tế bào não, làm người ta tổn thương người ta rồi. Khóe miệng Nồng Dịch Tiều co giật mấy cái, tình huống bây giờ mặc dù là 2-2, nhưng đại ca đã đồng ý như vậy, chỉ còn cách làm theo thôi. Ai bảo anh khơi mào trước làm gì, cái này gọi là tự đào hố chôn mình. Thừa dịp chưa bắt đầu cuộc chơi, anh muốn bay sang Pháp, thắp hương bái Phật phù hộ mình vạn lần, không được thua. Bằng không, cuộc đời anh sẽ tàn nát, bản chất đen tối của chợ đêm đấu giá ở Las Vegas, mấy người bọn họ biết rất rõ, là lừa gạt. Ngu ngốc, người đúng là ngu ngốc, hàng thật, hàng giả. Đều tại người nghĩ ra chú ý thối tha, Mạc Đồng Lăng giận dữ nhìn chằm chằm Lộc Dinh Tiêu, ngồi đối diện. Chẳng trách, chỉ là xứng đáng danh lão nhị, cực kỳ ngu ngốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Đằng Thật Từ là lệnh, giọng nói uy nghiêm. Nam Cung Thần đẩy cửa đi vào, liếc nhìn nhị thiếu gia và bộ dạng tinh thần sa sút của tứ thiếu gia, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Không phải, bốn người này lại đang mở trò đánh cuộc gì đấy chứ? Vừa nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục dậy sóng của Tam thiếu gia, Nam Cung Thần thầm nhủ một tiếng không được. vị thiếu gia này tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không thì chết thế nào cũng không biết. Trong ấn tượng của anh, kết quả mỗi lần đánh cược của mấy vị thiếu gia thường thua thảm nhất là tứ thiếu, tiếp theo là nhị thiếu. Giữ vững ngai vàng thắng trận là ông chủ của mình, tam thiếu luôn giữ nguyên vị trí không thua không thắng, thật là cao thủ. Nam Cung, sắc mặt cậu kém quá. Nam Hoa Cẩn cười híp mắt nói, tam thiếu gia thật lợi hại, lướt qua là nhìn thấy thân thể tôi có chút bệnh nhẹ, không dám giấu gì, hai ngày này hơi đau bụng. Nam Cung Thần đưa tay lau mồ hôi trên trán một cái, cười rất gượng gạo. Thiếu chút nữa, Mạc Đông Lăng phun ngụm nước vừa uống ra, cao hứng không thể không trêu chọc nói. Tôi nói, cái tên tiểu tử cậu, cậu dễ thương hơn anh chàng từ đồ duệ nhà tôi rồi đấy, suốt ngày chỉ bày ra một mặt nghiêm túc nghiêm trọng làm việc, rõ uổng phí, nhìn chán chết được. Tính tình từ đồ duệ tương đối lạnh lùng, ít nói, phụ trách công việc rất nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với tính cách của ông chủ anh ta, càng không phí lời nói nhiều cùng Nam Cung Thần nửa câu. Đại ca, em thấy từ đồ thích hợp ở bên cạnh anh hơn Nam Cung đấy. Mạc Đông Lăng sờ sờ cằm nói, anh thật sự không chịu nổi bộ dạng giải quyết công việc cứng nhắc của từ đồ duệ, thật đau đầu. Nam Cung Thần rất không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới được, bốn vị thiếu gia này ai cũng không thể đắc tội. Chú muốn đổi. Ánh mắt lạnh lẽo của Đằng Cận Từ nhìn lên Nam Cung Thần đứng trước mặt. Không, không muốn, tôi chỉ muốn đi theo ông chủ thôi. Nam Cung Thần bị ánh mắt sắc bén đèn lái của anh nhìn chằm chằm đến nỗi hai chân mềm nhũn ra, vẻ mặt như đưa đám xua tay lìa lịa từ chối, trong lòng không ngừng oán trách. Tứ thiếu gia, bình thường tôi không thù án với ngài, sao ngài lỡ hại tôi như vậy? Lúc này, lông mày Đằng Cận Từ mới hài lòng giãn ra, bắt đầu nói chuyện chính sự. Dự án thu mua đất đai ở thành phố Đề do cậu phụ trách theo dõi, cần phải nắm bắt lấy. Dạ, tối nay tôi sẽ tự mình đến thành phố Đề một chuyến, đã liên hệ ổn thỏa rồi, Đằng thiếu gia cứ yên tâm. Nam Cung Thần thay đổi thái độ cợt nhả vừa rồi, nghiêm túc trả lời. Thần là trợ lý, công việc anh dám đảm trách trước này vẫn luôn tận tâm hoàn thành. Nếu không sao có thể ngây ngốc ở bên cạnh Đằng thiếu 6 năm, năng lực không thể nghi ngờ. Mặt khác, cô gái kia, mấy ngày tôi không có ở đây, cậu phải trông chừng cho kỹ. Chương 24, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại. Bàn giao công việc xong xuôi, Đằng Cận Từ lạnh nhạt thốt ra một câu ngoài chủ đề. Bước chân của Nam Cung Thần dừng lại một chút, ngay sau đó gật đầu hiểu ý, yên lặng lùi ra khỏi cửa. Nếu không đi nhanh, anh sợ mình vô phúc lại thành mục tiêu nhòm ngó của bốn vị thiếu gia kia, gió lạnh vất vơ. Xem ra, ông chủ đã biến Lương Chân Chân tiểu thư thành vật trong túi rồi, chỉ là thả tự do cho cô mấy ngày thôi. Nông Dịch Tiêu, Nam Hoa Cẩn cùng Mạc Đông Lăng, ba người cùng ngây ngốc nhìn nhau. Đối với câu, cô gái kia thốt ra từ trong miệng đại ca càng tò mò hơn. Đợi trở về từ Las Vegas, nói gì thì cũng phải nhìn thấy gương mặt của mỹ nhân mới được. Trong khuôn viên quán cà phê F, Chân Chân, mẹ Diệp đã đỡ hơn chút nào chưa? Tiết Dài Nì xúc động miếng cơm vào miệng, giọng nói mơ hồ không rõ hỏi. Ừ, khá hơn một chút rồi. Lương Trần Trần cúi đầu nhấp một ngụm canh, trong mắt nhàn nhạt đau thương. Mẹ Diệp làm giải phẫu cũng đã 2 ngày rồi, cô vẫn chưa đi bệnh viện thăm bà được. Chỉ vì cái tát của anh trai mà ánh mắt của những y tá trong bệnh viện nhìn cô rất khác thường, làm cô xấu hổ vô cùng. Mặt còn đau không? Tiết Dài Nì dịu dàng hỏi. Không đau nữa. Lương Trần Trần mỉm cười, nhẹ nhàng vén mái tóc dài che gương mặt. Đã bớt sưng đỏ nhiều, thả mái tóc xuống che vết thương. Căn bản là không nhìn ra. Cô nhớ tới buổi sáng, chuẩn bị rời khỏi khách sạn, thì có một người phục vụ đưa thuốc mỡ tới, đứng bên cạnh dặn dò cô thoa thuốc. Vốn cô không định nhận, nhưng người kia hình như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Ánh mắt tha thiết nhìn cô, nên cô đành phải thoa chút thuốc mỡ. Cảm giác man mát, lành lạnh khiến cô không nhịn được run rẩy một chút. Lập tức cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Trên đường trở về trường học, cô cứ nghĩ mãi, tại sao người đàn ông kia lại làm như vậy? Rõ ràng tối qua anh ta như quỷ dữ khát máu, chà đạp mình rất tàn nhẫn cơ mà. Làm sao có thể? Làm sao anh ta lại sai người mang thuốc tới cho mình? Đến bây giờ cô vẫn không nghĩ ra, trong lòng âm thầm cầu nguyện tốt nhất cô và anh ta từng bao giờ gặp gỡ lại nữa. Chân chân, nghe lời tớ một lần đi, người đàn ông kia không đáng được cậu để ý, tự nhiên ra tay đánh phụ nữ, đúng là tên đàn ông cặn bã. May mà sớm nhìn ra bộ mặt thật của hắn ta, bây giờ vẫn còn kịp. Tiết Giai Nhi lòng đầy cảm vẫn nói. Suy nghĩ của Lương Chân Chân bị kéo trở lại, môi mỏng ẩn ướt khẽ mím lại, mơ hồ lộ ra một tia quật cường. Chuyện cô thầm mến anh trai chỉ có bạn thân Tiết Giai Nhi biết. Thật ra từ lâu cô đã hiểu đây là một tình yêu không có kết quả. Trên danh nghĩa, cô và anh là hai anh em. Mà điều quan trọng nhất, anh trai không thích cô, anh thích Thẩm Quân Nhã, một cô gái dịu dàng hiền thục, là tiên nữ trong lòng rất nhiều người con trai khác. Tay nắm cái muỗng thật chặt, da thịt từ từ lõm vào, cô nén sự chua xót trong lòng, cô gật đầu. Tớ biết rõ, tớ chỉ là đơn phương mà thôi. Chân chân ngốc, là tên khốn Diệp Thành Huân kia không có phúc, cậu tốt thế nào hắn vĩnh viễn không biết. Thẩm Quân Nhã đã là cái gì, cũng chỉ là có giả thế, vẻ ngoài của nữ nhi chỉ là cái bình hoa thôi, sớm muộn sẽ có một ngày hắn ta phải hối hận. Tiết Giai Nhi luống cuống cầm tay Lương Chân Chân, cực kỳ nghiêm túc nói. Giai Nhi, khóe miệng Lương Chân Chân cong lên nở một nụ cười, mặc kệ thế nào, ít nhất Tiết Giai Nhi vĩnh viễn đứng về phía cô, thật tốt. Chân Phi, bên ngoài có trai đẹp tìm. Đột nhiên Cát Xuyến cất giọng anh vàng đứng ở cửa căng tin nói vọng vào. Chương 25, anh, cảm ơn anh. Đây là biệt danh của Lương Chân Chân, bộ dạng cô mỏng manh, xinh đẹp, khiến người khác sinh lòng muốn bảo vệ. Nam nữ đều giết, mấy ngày nay cô đang xem bộ phim Xuyên Qua Thành Cung, nữ chính lại là phi tử, biệt danh Chân Phi từ đó mà ra. Ký túc xá năm 20, năng lực lãnh đạo cùng tính tình trong sáng cởi mở của Cát Xuyến đã khiến cô vinh dự trở thành lão đại, được gọi là Cát gia. Tiết Giai Nhi làm việc khi hùng hùng hổ hổ, biệt hiệu là Dày. Tần Duyệt thuộc kiểu mỹ nữ cổ điển, dịu dàng đoan trang, ít nói, chỉ cười mím môi không để lộ hàm răng, khiến cho Cát Xuyến khó có thể chịu được vẻ đẹp duyên dáng ấy. Lương Chân Chân quay đầu nhìn về phía cửa, trong lòng thầm nghĩ là ai đến tìm mình. Bạn bè của cô rất ít, hơn nữa phần lớn thời gian sau khi đi học cô thường đi ra ngoài làm thêm, rất ít đi chơi với bạn cùng lứa tuổi. Xem này, Chân Chân đáng yêu xinh đẹp của chúng ta có người theo đuổi đấy. Tiết Giai Nhi cười hà hả nói. Vậy mà khi cô nhìn thấy người tới là ai, thiếu chút nữa chạy tới nắm cổ áo người đó cãi nhau một trận. May mà Lương Chân Chân kéo tay cô lại, dùng ánh mắt ngăn cản cô. Diệp Thành Huân mỉm cười nhìn đám nữ sinh vây quanh anh, nhẹ nhàng bảo họ rời đi. Ngước lên liền nhìn thấy Chân Chân và Tiết Giai Nhi từ phòng ăn đi ra, không có giọng nói gọi anh vang lên như dự đoán. Anh biết rõ tiểu nhà đầu kia vẫn còn giận cái tát của anh, ngay cả bạn thân của cô cũng hung hăng nhìn anh đằng đằng sát khí. Nhóc con! Diệp Thành Huân chưa nói xong đã bị nhách trách móc. Giai Nhi, cậu bé ký túc xá trước đi, tôi muốn một mình nói chuyện với anh ấy một chút. Lương Chân Chân không muốn nói chuyện tối qua cứ vậy bại lộ trước mặt hai người thân nhất của cô, có một số việc cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nói ra. Rõ ràng, Tiết Giai Nhi không muốn, cô lo lắng Chân Chân quá yếu đuối, bị khi dễ, nhưng chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết. Cô là người ngoài cũng không giúp được thì gấp gáp làm gì. Diệp Thành Huân, là nam nhi phải rộng lượng một chút, đừng có hở ra lại làm cái việc khiến người ta chán ghét. Tiết Giai Nhi đi ngang qua Diệp Thành Huân, không quên giận dữ cảnh cáo anh, sau đó ung dung rời đi. Tôi... Diệp Thành Huân sờ sờ mũi, xem ra hình tượng của mình đã rớt xuống ngàn trượng rồi. Mẹ Diệp đỡ chút nào chưa? Lương Chân Chân không muốn nhắc lại chuyện kia. Ừm, đỡ nhiều rồi, mẹ rất nhớ em. Buổi chiều không đi học thì tới thăm bà một chút. Chuyện ngày hôm qua là anh kích động quá, thật xin lỗi, mặt còn đau không? Diệp Thành Huân dịu dàng hỏi. Mẹ Diệp, bà ấy... Giọng Lương Chân Chân hơi run, mẹ Diệp đã biết rồi sao? Ba có nghĩ cô là một đứa con gái hư hỏng không? Mẹ không biết, anh nói với mẹ đó là tiền công ty trả trước. Phía bệnh viện, anh cũng giải thích như vậy. Chân Chân, em cứ yên tâm đi, chuyện này không có người thứ ba biết đâu. Nhưng mà, về sau em ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngốc nghếch này nữa. Diệp Thành Huân biết cô lo lắng chuyện gì, vội vàng giải thích. Trong lòng Lương Chân Chân hơi rung động, có một cảm giác không nói lên lời. Thì ra, anh ấy không ghét mình, anh còn lặng lẽ về mình mà làm nhiều chuyện như vậy. Anh, cảm ơn. Cảm ơn anh thay em giữ bí mật này, cảm ơn anh giữ lại tôn nghiêm cho em, cảm ơn anh giúp em có thể bình thản đối mặt với mẹ Diệp. Chương 26, cổ độc dịu dàng. Giọng Lương Chân Chân có chút nghẹn ngào, thì ra anh không có xem thường cô, không vì thế mà ghét bỏ cô, không từ bỏ cô. Đồ ngốc, con cảm ơn anh làm gì? Diệp Thành Huân cưng chiều sờ tóc em gái mình. Anh... Lương Chân Chân cắn cánh môi đỏ ửng, lũng nịu nói một tiếng, bộ dạng uất ức bé nhỏ khiến trong lòng Diệp Thành Huân lướt qua một tia yêu thương. Trong ký ức của anh, cô nhóc này đúng là đã lớn rồi. Được rồi, đến bệnh viện với anh. Diệp Thành Huân rất tự nhiên cầm tay nhỏ nhắn, trắng nõn của cô kéo đi, đi về phía cánh cổng trường học. Trong suy nghĩ của anh, hình như cảm thấy có chút cảm giác không ổn. Đây là em gái anh đã thề là cả đời này sẽ bảo vệ cô. Lần trước vì quá kích động mà phạm sai lầm, khiến anh cực kỳ áy náy với cô, càng muốn đền bù cho cô. Anh không hề biết rằng sự dịu dàng cưng chiều này của anh lại chính là cổ độc chí mạng đối với cô, một khi dính vào thì không thể trốn thoát được. Con đường hai bên sân trường trồng từng dãy cây ngô đồng, lá rụng lả tả như nhảy múa, giống như đang tấu diễn một khúc nhạc du dương chậm rãi tuyệt vời. Dưới tán cây, một người con trai dịu dàng dắt tay một cô gái nhu mì, đang ngượng ngùng, chậm chậm đi về phía cánh cổng trường học, khiến 100% người qua đường phải quay đầu nhìn lại, cùng bàn tán xôn xao. Thật là xứng đôi, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Trong lòng Lương Chân Chân ngọt tịm, gương mặt khẽ đỏ bừng lên, hai má đỏ ửng lên trông thấy. Cô hy vọng đoạn đường này có thể đi vĩnh viễn, không có điểm dừng. Trên xe buýt, vì có quá nhiều người chèn chúc chật chội, Diệp Thành Huân cao 1m8, ôm Lương Chân Chân cao 1m6 trước ngực, tư thế 10 phần bảo vệ, săn sóc tỉ mỉ, quan tâm bội phần. Sự dịu dàng ấy giống như ăn sâu vào trong lòng Lương Chân Chân, cô ảo tưởng rằng anh cũng thích mình. Trong nháy mắt, nội tâm dâng lên một đám mây hạnh phúc bay lâng lâng, khóe miệng không tự chủ được liền nhếch lên, đôi mắt cong cong. Cuộc đời cô như được bắt đầu lại thật sống động. Đứng trước cửa bệnh viện một lần nữa, Lương Chân Chân mới phát hiện mình vẫn còn hơi nhát gan. Những lời đồn đại về chuyện nhảm nhí kia giống như vẫn va vẳng bên tai cô, khiến mỗi bước chân của cô từng bước càng nặng nề thêm. Không có gì đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Diệp Thành Huân vỗ vỗ bờ vai cô, ánh mắt tỏa ra một sự dịu dàng, giống như đang nói rằng, hãy tin anh, đừng sợ. Ừ. Lương Chân Chân gật đầu một cái, giây phút này cô nguyện tin tưởng anh. Không biết là mọi người thật sự tin tưởng lời nói của Diệp Thành Huân hay là thời gian đã cuốn trôi tất cả. Đi qua đoạn đường này vẫn không nhận thấy bất kỳ ánh mắt khác thường hay những lời nói khó nghe nào. Rốt cuộc, một bụng căng thẳng của Lương Chân Chân cũng thả lỏng xuống. Cho đến khi đi tới cửa phòng bệnh của mẹ Diệp, cô mới hoàn toàn trút bỏ nặng nề. Vào thôi. Diệp Thành Huân dùng khẩu hình miệng nói. Lương Chân Chân tràn đầy tình ý nhìn anh, sự tín nhiệm đối với anh lại càng tăng thêm một phần. Bé Chân à, là con sao? Bên trong phòng bệnh, truyền đến tiếng hỏi thăm ân cần của Diệp Lan. Mẹ Diệp, Tiểu Dạ Chân Chân không đúng, hôm nay mới tới thăm mẹ. Lương Chân Chân ngồi bên cạnh giường bệnh, cúi đầu áy náy nói. Con bé này, nói là ngông nghếch đó làm gì, mẹ Diệp biết con còn bận đi học. Nhà Huân nói, chiều nào sau buổi học con cũng đi làm ở nhà hàng Tây phải không? Diệp Lan yêu thương cầm đôi tay lạnh như băng của con gái. Con... Lương Chân Chân tức giận nhìn anh trai đứng bên cạnh, không phải đã nói là không được cho mẹ biết sao, sao lại... Chương 27. Nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp lụa mỏng. Đừng trách anh con, nó bị ép mẹ mới nói cho mẹ, hai đứa trẻ này thật là... Diệp Lan thở dài, bà vốn không đồng ý việc Trần Trần ra ngoài làm thêm sau giờ học. Sau giờ học nên tiếp xúc nhiều với các bạn học, tham gia các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng nhiều kiến thức cho bản thân, cũng nên sửa đổi tính tình hướng nội, nhu nhược của mình. Nhưng sau khi bà bị bệnh, tiền bạc trong nhà lại eo hẹp, tạm thời bà không thể đi làm được, tiền lương của A Huân không đủ để duy trì cuộc sống của bà người bọn họ, còn phải trả viện phí khổng lồ làm phẫu thuật, rất khó khăn. Đều là tại mẹ vô dụng, mắc phải loại bệnh này, làm hai con cực khổ như vậy. Diệp Lan tự trách mình nói. Con cái của người khác đều vô lo vô nghĩ, hưởng phúc cơm no áo ấm, căn bản không bị những chi phí sinh hoạt này làm cho đau đầu. Vậy mà, con gái bà lại muốn gánh vác áp lực này. Ôi! Mẹ Diệp không cho phép mẹ nói như vậy. Trong lòng con, mẹ Diệp viễn là người vĩ đại nhất. Còn người ta sớm họa chiều phúc, chúng ta không có quyền quyết định. Bây giờ, mẹ phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Lương Chân Chân oán trách nói, ngừng một chút. Còn nữa, công việc của con rất dễ dàng, không hề vất vả một chút nào. Bình thường một ngày làm 5 giờ, chủ nhật thì 8 giờ, một tháng có thể kiếm được 1.000 đồng rồi đấy. Không tin mẹ có thể hỏi anh đi. Cô biết mẹ Diệp sợ cô chịu khổ, nhưng chút khổ cực này có đáng gì, công ơn nuôi dưỡng hết lòng, yêu thương của mẹ, cả đời vẫn không trả được. Mẹ, điều này con có thể làm chứng, ban đầu Trần Trần nộp đơn xin việc, có con đi cùng. Quả thật, điều kiện chỗ cô ấy không tệ, là hàng nhang Tây sang trọng, lại ở gần trường học, đi bộ mất có mười mấy phút. Diệp Thanh Huân vội vàng tiếp lời nói. Ừ, mẹ Diệp tin con, nhưng đừng làm quá sức. Diệp Lan hiểu, bây giờ nhà họ cần nhất chính là tiền. Cho dù bà không muốn để Trần Trần đi làm hay ở nhà hàng Tây đó, nhưng bà không có lý do gì để ngăn cản cả. Thế gian này, tiền không có uy lực vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không được. Trưa nay, Lương Chân Chân ở trong bệnh viện nói chuyện phiếm với Diệp Lan, Diệp Thanh Huân ngây ngẩn một hồi rồi đi làm. Trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại không biết có nên hỏi Lương Chân Chân đại gia đã mồ cô đến đó là ai. Tính tình con bé kia rất bướng bỉnh, lòng tự trọng rất cao, chỉ sợ nhắc đến vấn đề này lại không vui. Thôi kệ đi, quan việc này làm gì, chỉ cần Trần Trần không còn bất kỳ quan hệ nào với người ta là được rồi. Suốt mấy ngày qua, Lương Trần Trần không nhận được cuộc gọi từ số máy lạ nào, cũng không gặp bất ngờ đàn ông rắc rối nam cùng thần đó nữa. Cô cho rằng Đăng Cận Từ đã chán ghét mình, trong lòng thầm vui mừng, cảm thấy may mắn vì không nhận khoản tiền kia. Vì vậy, tâm tình cô tốt lạ thường, còn cố ý xin quản lý nhà hàng Tây nghỉ mấy ngày. Sau giờ học, liền chạy về nhà làm thức ăn rồi đặt trong bình giữ nhiệt mang tới cho mẹ Diệp và anh ăn cùng ăn. Cơm nước xong xuôi, ngồi nói chuyện 2 giờ, anh đưa cô về trường học. Đoạn đường này là quãng đường hạnh phúc mà cô mong đợi nhất. Bọn họ giống như một đôi tình nhân đi cạnh nhau, chậm chậm bước đi trong sân trường tĩnh mịch. Ánh trăng lặng lẽ leo lên cặn cây, núp ở nơi này lén nhìn hai gò má ửng đỏ của người nào đó. Ngay cả bà hot girl của ký túc xá năm 20 cũng nhìn ra trên mặt cô phơi phới hoa đào sáng lạn. Trêu chọc cô rơi vào lưới tình lại khích lệ cô phải mạnh dạn thổ lộ. Nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp lụa mỏng thôi. Thầm mến người ta đã 8 năm, mặc kệ thế nào, thử một chút cũng được mà, đúng không? Chương 28. Đấu giá ở chợ đêm. Màn đêm buông xuống Las Vegas, rải rác trên đường đèn ngũ sắc rực rỡ, đèn neon tạo ra một bức ảnh phồn hoa thịnh vượng, lấp lánh, phát sáng như cầu vồng rất đẹp, rất chói mắt. Đường phố cực kỳ náo nhiệt, một chiếc Maybach dừng lại, thiết kế màu đen dài cực kỳ sang trọng, cửa xe mở ra, bốn người đàn ông khôi ngô tuấn tú lần lượt bước ra. Người đàn ông đi ở giữa mặc một bộ tây trang màu đen, có đôi mắt lạnh buốt đủ để xoay chuyển cả thế giới. Cánh môi mỏng mím chặt, lộ ra khí phách vô cùng cứng rắn. Bọn họ chính là Đăng Cận Từ, Nông Dịch Tiêu, Nam Hoa Cẩn và Mạc Đông Lăng. bốn người vừa bước xe xuống xe đã thu hút vô số tiếng hét chói tai. Nếu là thường ngày, Mặc Tứ Thiếu gia nhất định sẽ cười híp mắt và tặng những cái hồn gió cho những người phụ nữ nhiệt tình này, thuận tiện chọn một cơ thể nóng bỏng mây mưa một đêm. Nhưng tối nay anh thật không có tâm trạng, bởi vì anh lại thua cuộc. Ngựa của anh cũng bị mang đến chợ đêm làm vật đấu giá. Vì vậy, giờ phút này tâm tình anh rất hổ thẹn với tổ tiên nhà mình. Trong lòng thầm nguyền rủa lão tam ác tà, lại còn lão nhị nén nút đá anh một cú. Ngựa của anh vốn không thua, kết quả không cẩn thận lại ngã chồng vó, đánh bay mất quả cầu. Thù này không trả, thề không làm quân tử. Lão nhị, đồ giặc già, quá đáng quách cái tờ rim. Anh nói lão tứ này, đừng có ủ rũ cúi mặt như vậy. Đợi lát nữa, buổi đấu giá bắt đầu, anh sẽ giúp cậu để ý, tuyệt đối không để cậu rơi vào tay kẻ xấu đâu. Nông Dịch Tiêu dở giọng chính nghĩa khoác móng vuốt lên bả vai anh. Lão giấy cút, đây chính là cái chủ ý ngu ngốc của anh đấy. Mạc Đồng Lăng hầm hừ hất móng vuốt của anh ra, vẻ mặt vô cùng uất ức. Nông Dịch Tiêu mất tự nhiên sờ sờ mũi, thật lòng mà nói, anh rất cảm tạ việc tới chùa Pháp Nguyên cầu bình an, nếu không hôm nay người phải lên sàn đấu giá chính là anh. Lão Tứ yêu quý, anh thật sự sẽ giúp cậu, anh thầm nói trong lòng. Ừ, tối nay chợ đêm rất náo nhiệt đó, có đủ mọi loại người, gương mặt cực kỳ xinh đẹp như lão Tứ nhà ta đây. Các anh đoán xem, có được người ta cướp đoạt như điên không? Đôi mắt Nam Hoa Cẩn long lanh, khóe miệng nở nụ cười như một đóa hoa anh túc, đẹp mê người. Lão Tam, cậu đúng là đồ hồ đồ đi. Lão giấy có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Vẻ mặt Mạc Đồng Lăng như đưa đám lớn tiếng quát. Xã hội bây giờ, đồng tình luyến ái quá nhiều, đừng bán anh cho người ta mà. Tốt lắm, nếu như quả thật có chuyện như vậy, anh sẽ giúp cậu. Tăng Cận Tư đưa tay vỗ vỗ bả vai Mạc Đồng Lăng, giọng nói rất chắc chắn, chỉ cần anh mở miệng thì chưa chuyện gì là không làm được. Nói thật, anh rất may mắn khi quen biết được bà người này, thổi vào cuộc sống tẻ nhạt lạnh lẽo của anh một luồng sinh khí mới. Mỗi lần nghe bà người bọn họ cãi vã, những lỗ nực bực tức trong lòng đều tan thành mây khói. Tình anh em hơn 10 năm còn hơn cả người thân của anh. Nhìn lão nhị và lão tam cùng nhau ức hiếp lão tứ, khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Mặc dù lão tứ là đại thiếu gia cao quý, tính tình thẳng thắn mà lại bị lôi ra làm vật hy sinh, rất là bất hạnh. Đại ca, chỉ có anh là tốt nhất. Mạc Đồng Lăng mím môi ra vẻ tội nghiệp nói, bộ dạng xót xa kia thật khiến người ta đau lòng. Trong đầu Đằng Cự Từ bất ngờ hiện ra bóng dáng của cô bé đó. Nếu như cô ấy cũng lũng nịu nói như vậy với anh thì dáng vẻ sẽ ra sao nhỉ? Hết chương 28, hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.